Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không lâu sau đó, trên mặt nước xuất hiện một cảnh tượng khó tin. Một con rồng đen và một con rùa khổng lồ đang không ngừng đánh nhau. Nước sông cuồn cuộn dữ dội. Chúng bay lượn lên xuống mặt nước, lúc chìm lúc nổi thêm vài chục hiệp nữa. Cuối cùng thần quy đã chiếm thế thượng phong, cắn bị thương Hắc Long. Sau đó cả hai cục chìm xuống đáy sông, chỉ thấy một vùng nước bị nhuộm đỏ bởi sắc máu. Xem ra Hắc Long đã bị thương không nhẹ rồi. Thế nhưng lẽ ra thần quy đã phải lên bờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Dân làng chờ đợi vô cùng sốt ruột, trông đứng trông ngồi. Đám máu đỏ giữa sông vẫn chưa có dấu hiệu tan đi. Mọi người cũng không dám chắc liệu giữa thần quy và Hắc Long ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, hay là cả hai đều đã chết. Không lâu sau, một thứ mộc đen to lớn bất động nổi lên giữa đám máu. Nhưng nó không phải là Hắc Long hay thần quy, mà là một con cá khổng lồ. Khi nó nổi hoàn toàn lên mặt nước, người ta mới thấy rõ ràng nó là một con cá chê khổng lồ. Và một con rồng đen mà mọi người vẫn thấy chính là do con cá chê này biến thành, nhằm che giấu đi chân thân. Thế con vật tác quái tác quái thật sự đã chết. Họ lại bắt đầu lo lắng cho vị thần quy, vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào ân nhân của họ đã chết rồi sao? Không để họ phải thất vọng, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thần quy cũng đã nổi lên, thân hình to lớn như một ngọn núi, uy phong lẫm liệt. Dân làng quá đỗi vui mừng, vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn ân nhân. Tiếp đó, thần quy quay đầu, dần dần chìm xuống nước và mất dạng. Vào đêm hôm đó, nhiều người dân trong làng nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phía bờ sông, nhưng không phải là lũ lụt. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện ra có một ngọn núi mới xuất hiện trên sông Hắc Long, chia đôi dòng nước. Nơi này về sau được gọi là sông Thiên Quy. Một số dân làng nói rằng họ đã thấy quy thần đến nơi đây vào ban đêm. Kể từ đó, dân gian lưu truyền nhiều tích truyện thú vị về thần sông này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net